thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 363, giả có thai hai. Khóc chuyện audio.com. Quý Như Yên đợi hồi lâu, vẫn không thấy Trung thị lang đáp lời. Vì thế cười cười, Trung đại nhân, muốn cùng Trung phu nhân bàn bạc một chút không? Dù sao việc liên quan đến danh dự của Trung tiểu thư. Tôi chỉ là người ngoài cũng không tiện nói nhiều. Lời nói này, làm cho Trung thị lang nhìn nàng cảm kích. Quận chúa, trước tiên cứ ở thư phòng thưởng trà. Lão phu đi một chút sẽ trở về. Trung đại nhân mời, Quý Như Yên thản nhiên cười cười. Nhìn theo Trung thị lang rời khỏi thư phòng. Quý Như Yên tùy ý tìm kiếm thư tập trên giá sách. Nhìn nơi nơi đều là tùy bút, khuê các của Trung xảo. Trung phu nhân yêu thương vuốt ve gương mặt của cô. Xảo nhi, con cùng quận chúa đã nói cái gì? Mẫu thân, con nói với quận chúa, người con thích là Yến Vương Thế Tử. Trung xảo cầm tay mẫu thân của mình, thành âm nhu hòa, Trung phu nhân hiểu ý cười. Chỉ cần con vui vẻ, vậy chiều lòng con đi, hạnh phúc phải nắm trong tay. Đây mới là hạnh phúc thật sự. Mẫu thân, Trung xảo có loại cảm giác nghĩ muốn rơi lệ. Mẫu thân vì chuyện của nàng mà đã bạc mấy sợi tóc. Phụ thân lại gấp đến độ cả ngày ngủ không ngon, đều là vì lo lắng chuyện của nàng. Hai người đang nói chuyện giống như chi kỷ. Trung thị lang vội vàng tiến vào. Xảo nhi, phu nhân, hai người ở đây, ta cũng không phải đi gọi hai người. Hai người thong thả nghe ta nói. Quận chúa vừa mới nói cho ta một biện pháp, nhưng sự việc trọng đại, ta cảm thấy phải cùng hai người thương lượng mới có thể quyết định. Trung thị lang vừa tiến đến, lập tức đem kế sách của quận chúa nói nhỏ cho nữ nhi biết. Trung phu nhân trầm mặc không nói, Trung xảo thì lại đỏ mặt xấu hổ. Trung thị lang thấy hai mẹ con nàng nửa ngày không nói, liền cấp bách hỏi, hai người nghĩ thế nào? Nếu không đồng ý ta sẽ quay về nói với quận chúa. Trung phu nhân không nhìn Trung thị lang, ngược lại quay lại nhìn nữ nhi nhà mình. Xảo nhi, con thấy sao, con nguyện ý, ánh mắt Trung xảo vô cùng kiên định. Trung thị lang ở bên nói, van nhất, Yến Vương Thế Tử không thú con, đến lúc đó con có thể. Trung xảo ánh mắt trong suốt, phụ thân, nếu Thế Tử không muốn thú con, kia cũng là cái mệnh của nữ nhi. So với bị người khác bài bố, làm thiếp của hoàng thất, nữ nhân thà rằng buông tay đánh cược một lần, chính là làm như vậy. Xem ra bất hiếu với hai người. Trung phu nhân dịu dàng ôm nàng. Nữ nhi ngốc, con là nữ nhi của chúng ta. Sao có thể trách con? Cũng là cha mẹ vô năng, làm cho con lâm vào khốn cảnh này. Ngụ ý là tự trách mình, không thể bảo hộ nàng chu toàn. Trung thị lang trong lòng cảm thấy chua chát. Lời nói này của phu nhân, cũng là nỗi khổ của hắn. Mặt ngoài là quan lớn, nhưng trước mặt hoàng thất vẫn bị người khác an bài. Trung thị lang an ủi, xảo nhi, con đừng nói nhiều, chỉ cần con nguyện ý, phụ thân nhất định giúp con. Huống hồ quận chúa của nói, chỉ cần con nguyện ý giả có thai tránh được đợt tuyển tú, quận chúa nhất định sẽ có cách cho con làm chính phi của Yến Vương Thế Tử. Phụ thân, Trung xảo khóc thảm, chỉ cần nghĩ đến hai người sinh thành ra mình, nàng lại cảm thấy áy náy. Vì chuyện của mình, mẫu thân và phụ thân mới cân nhắc kỹ lưỡng như vậy. Trung thị lang tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng. Tốt lắm, con đã đồng ý, ta đây trở lại nói với quận chúa. Sau đó thương nghị chuyện tiếp theo với người. Vài ngày nữa là đến đợt tuyển tú. Nếu như không nhanh chóng chuẩn bị, chỉ sợ không còn kịp. Cách chương.